Tình yêu của công chúa, chương 30, góc truyện audio.com. Sáng sớm, tất cả mọi người đều đã tập trung đầy đủ ở nhà thi đấu của trường. Hôm nay quả thực là một ngày hội khi không chỉ học sinh tổng trường mà còn có một số học sinh của các trường khác đến tham gia. Từ phòng thay đồ, Jen mặc lên mình bộ quần áo đấu lười biếng đi ra. Mái tóc màu hung đỏ được bối cao gọn gàng. Trông thật xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Anna lại gần Jen nói. Cậu nhớ nương tay nhẹ nhàng với người ta đó nha. Tụi này không giải quyết tàn trận cho cậu đâu. Jen lười biếng chỉnh lại đai đeo ở bụng. Đáp, tớ sẽ xem xét, thì tốt nha vợ yêu. Đừng để bị thương đó. Anh sẽ buồn, Candy từ phía xa lại. Nở nụ cười yêu nghiệt nói. Ha ha, mày để cho người khác sống với Ken. Kinh quá, Jun nhìn Ken bằng ánh mắt tò mò lẫn khinh bỉ. Ken nhếch mũi cười đừng nhìn tao bằng ánh mắt khinh bỉ đó chứ. Vợ tao thì tao phải quan tâm rồi. Mày ngu à, biết Ken cãi cùn nhưng đó là sự thật nên Jun không có gì để cãi lại liền quay qua beo. Vợ yêu, tối nay ta đi hẹn hò đi. Đã quá quen với cái tính hoa hoa công tử. Dẻo mồm dẻo miệng như thế của Jun nên beo cũng làm ngơ không thèm quan tâm. Bị cho ăn bơ nên Jun đành ngậm ngùi im lặng. Bỗng tiếng loa báo hiệu giờ khai mạc đã tới. Buổi lễ khai mạc được diễn ra nhanh chóng. Các thí sinh sẽ phải đấu loại để chọn ra người giỏi nhất bước vào vòng chung kết. Ở vòng loại Jen sẽ đấu với Thùy Chi lớp 12K. Cẩn thận, Min, Anna, Bell đột loạt lên tiếng. Jen chỉ gật đầu tỏ rõ đã hiểu rồi bước lên sàn đấu. Khuôn mặt tràn đầy sự tự tin, nhưng không kém lạnh lùng. Hoàn thành nghi thức chào đối thủ thì cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Thùy Chi có vẻ là một cô gái khá điềm tĩnh nhưng thực lực còn yếu. Chỉ với mấy đường quyền Jen đã hạ gục được Thùy Chi khiến cô nàng tâm phục khẩu phục. Cô nàng ngồi dậy tiến về phía Jen nở nụ cười nói. Thua nhưng hy vọng một ngày không xa sẽ được đấu lại cùng chị. Jen đánh giá cao sự tự tin của cô bé này. Có chí tiến thủ, rất tốt. Jen cười gật đầu đồng ý rồi bước xuống đi về phía chỗ ghế nghỉ. Jin nhanh nhảu, kỹ thuật không tệ. Jen chỉ lạnh nhạt nói cảm ơn rồi cầm lấy chai nước beo đưa cho ngồi xuống ghế nghỉ. Lúc tới đây tới giờ, Jen luôn cảm giác có một ánh mắt nào đó nhìn mình nhưng tìm mãi không ra. Thôi kệ, đến đâu thì đến, ngồi nghỉ một lát, Jen đứng dậy đi vào toilet. Cuộc thi đấu vẫn cứ tiếp tục và người bước vào chung kết là Jen và Minh Anh. Bước lên sàn đấu hai người nhanh chóng lao vào cuộc chiến. Nhưng mới được một lúc thì Jen cảm thấy có điều bất thường. Quả không ngoài dự đoán khi găng tay đấu của Jen đã bị rách. Nhận thấy Jen đã phát hiện ra chuyện găng tay bị rách. Minh Anh nở nụ cười rực rỡ. Nụ cười đó làm sao qua được khỏi mắt Jen. Bấy giờ Jen chắc chắn là găng tay của mình đã bị giở trò và không ai khác đứng sau chuyện này ngoài Minh Anh. Phía dưới, Ken, Anna, Bell, Jun, Jin, Min, Ray cũng nhận thấy có điều bất thường ở găng tay đấu. Jen nở nụ cười nửa miệng lạnh thấu người nhìn Minh Anh. Hôm nay, nợ mớ nợ cũ cô sẽ trả một lần cho bỏ tức. Dám giở chóp mèo sau lưng cô hay sao? Nghĩ là làm, thay vì dùng tay Jen lại dùng chân. Jen lao vào đánh Minh Anh liên tục ra những đòn rất nguy hiểm khiến Minh Anh không trụ vững ngã khuỵ giữa sàn. Từ miệng nôn ra ngụm máu, Jen không tin cô ta có thể bò dậy ra khỏi sàn đấu. Người chiến thắng chung cuộc là Jen. Chính điều này cộng thêm những vết thương trên người khiến Minh Anh giận tím mặt. Nhưng khắp cơ thể đều đau nhức như gãy từng khúc khiến cô nàng không gượng dậy nổi. Tiến về phía Minh Anh, Jen nhếch môi nói, đây chỉ là bài học cảnh cáo mà thôi. Đừng giở mấy cái trò IQ thấp thế này với tôi không có tác dụng đâu. Khuôn mặt Minh Anh trắng bạch vừa đau vừa giận. Con kia giở trò phải không? Để chị đây dạy dỗ một trận. Bell hùng hổ lên tiếng. Không cần đâu, cô ta đã bị tớ cho một bài học nhỏ rồi. Thôi, tớ mệt rồi, về nhà đây, Jen cười nhẹ nói. Một ngày mệt nhọc, nhưng với một người ham chơi như Jun, Jin, Anna và Bell thì chẳng đáng là gì. Bốn người lại rủ nhau đi bar. Ken viện cớ bàn chuyện kết hôn nên đưa Jen về. Còn Ray và Min lâu nay có vẻ cũng thân thiết hơn nhiều, cùng nhau đi ăn tối. Cách chương.